9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1120. Góc truyện audio.com. Cô ấy là ân nhân của con trai tôi và con gái cô ấy vẫn đang đợi cô ấy ở Hà Thành. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về Hà Thành để điều trị. Tuy nhiên, cô ấy hết sức đề phòng chúng tôi và chúng tôi hy vọng anh sẽ thuyết phục cô ấy sau khi anh quay lại. Hãy để cô ấy đi theo chúng tôi đến Hà Thành. Về chuyện giữa hai người, cô ấy sẽ gọi cảnh sát hay cô ấy sẽ làm gì? Sau khi cô ấy tỉnh lại, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Mạc Hân Hy nói với La Đức Tín về kế hoạch của họ. La Đức Tín cúi đầu im lặng một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng nói. Được rồi, yên tâm, tôi sẽ thuyết phục cô ấy sau khi tôi về. 9 giờ sáng mai chúng tôi sẽ rời đi và đợi anh ở cổng làng. Tôi hy vọng anh sẽ không để chúng tôi thất vọng. Nói xong, Mạc Hân Hy cùng những người khác rời đi phòng khách lầu 1. Lúc này đêm đã rất sâu, trên bầu trời đêm La Trại Câu không bị ô nhiễm, có thể nhìn thấy rõ những ngôi sao sáng đang nhấp nháy. Không khí thật sảng khoái với hương thơm của nhiều loại cây cỏ khác nhau. Sau khi tắm rửa đơn giản, họ trở về phòng. Vì phòng trong ngôi nhà của trưởng làng có hạn nên cả gia đình 3 người được xếp vào một phòng. Sau khi leo lên giường, Lục Tấn Khang trực tiếp nằm trong vòng tay của Mạc Hân Hy. Mẹ ơi, đây là lần đầu tiên con được ngủ cùng mẹ trong vòng tay của mẹ. Lục Khải Vũ nhìn con trai chiếm mất vợ mình, vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu. Ngũ bảo, con đã học lớp 1 rồi. Nếu bị mấy anh biết đến, con sẽ cười cho thối mũi. Đôi mắt nhỏ sáng ngời của Lục Tấn Khang chớp chớp. Bố, trong phòng này chỉ có bố và mẹ. Mẹ nhất định sẽ không nói. Nếu mấy anh ấy biết, vậy chắc chắn là bố nói. Lục Khải Vũ gần như không thở được khi bị con trai nói vậy. Được rồi, muộn rồi, ngày mai chúng ta phải về Hà Thành, đi ngủ thôi. Trong lòng Lục Khải Vũ rất khó chịu vì không được ôm vợ mình ngủ. Nên tức giận tắt đèn và ngủ. Tuy nhiên, anh vừa nằm xuống, trong bóng tối, Lục Tấn Khang lên tiếng. Bố, tại sao bố lại yêu cầu ông trưởng thôn sáng mai giao kế hoạch? Nhiều kẽ hở, ban điều hành nếu đọc được quy hoạch như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý đầu tư. Bố, con nghĩ bố thực sự không muốn đầu tư vào đây đúng không? Lục Tấn Khang bình tĩnh phân tích những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng bố mình. Nghe lời con trai, Mạc Hân Hy sửng sốt một hồi mới giải thích cho. Lục Khải Vũ, Ngũ Bảo, làm sao bố không muốn đầu tư vào đây được chứ? Con đã hiểu lầm bố rồi. Tuy nhiên, trong bóng tối, Lục Khải Vũ nhàn nhạt nói. Ngũ Bảo, nếu thật sự là bố không muốn đầu tư vào đây, con định làm gì? Anh muốn kiểm tra khả năng thích nghi của con trai mình. Quả nhiên, sau khi nói xong, Lục Tấn Khang rất lâu không nói lời nào. Ngay khi anh nghĩ rằng con trai mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp và cầu xin mình, giọng nói non nớt nhưng cương nghị của Lục Tấn Khang vang lên từ trong phòng. Bố, trước khi bố đến, con đã khoe hải khẩu trước mặt trưởng thôn, đồng ý với bọn họ là chắc chắn sẽ đầu tư rồi. Đàn ông con trai nói lời phải giữ lời. Nếu bố thật sự không chịu đầu tư thì hãy cho con vay 15 tỷ, con sẽ trả lại tiền cho bố với lãi suất của ngân hàng. 15 tỷ, Ngũ Bảo, không lẽ con cho rằng đầu tư 15 tỷ vào La Trại Câu đã là đủ rồi sao? Lục Khải Vũ cảm thấy suy nghĩ của con trai mình vẫn còn quá ngây thơ. Cách chương.